Bản lĩnh ngông thần, chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919 mà người này là một trong những người đấu với Sở Vĩnh Du. Tha mạng, ánh mắt Sở Vĩnh Du đầy lạnh lùng. Giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Ông xuống hỏi hơn 100 người nước R xem họ có bằng lòng tha mạng cho ông không. 10 phút sau, tất cả âm thanh đều biến mất. Toàn bộ trang viên của nhà họ Giả bị nhấn chìm trong biển lửa. Báo cáo, đã xác nhận tất cả danh tính thi thể dòng trực hệ của nhà họ Giả. Ngoại dư quản gia và Giả Thiên Minh, những người khác đều đã bị xử tử. Một người trong đội ngũ 100 người báo cáo. Sở Vĩnh Du gật đầu. Quản gia và Giả Thiên Minh đã chết. Cũng tính luôn vào danh sách. Nhưng mà, chắc còn một người vẫn còn sống. Nói xong, Sở Vĩnh Du tung mình bay thẳng đến nơi diễn ra trận đấu đầu tiên. Quả nhiên, anh nhìn thấy Giả Chính Phong đang cố bò lên khỏi mặt đất. Sắp hấp hối tới nơi. Thấy Sở Vĩnh Du lại xuất hiện trước mặt. Vẻ mặt Giả Chính Phong vô cùng phức tạp. Ha ha, thật là một trò đùa. Một trò đùa lớn. Gia tộc Huyền Hoàng tỉnh chúng tôi lại bị diệt vong ở nước ngoài. Lại còn ở một hành tỉnh lạc hậu như trái đất. Thật quá nhục nhã, Sở Vĩnh Du bình tĩnh nói. Đây chính là nguyên nhân khiến ông phải chết. Ông vĩnh viễn đều giữ bộ dáng kiêu ngạo. E rằng trong mắt ông, người nước R chúng tôi chỉ dùng để thí nghiệm. Giống như heo như gà. Ngay cả con người cũng không bằng. Giả Chính Phong vốn dĩ còn đang mỉm cười châm biếm. Đột nhiên thu lại mọi biểu cảm. Nhìn Sở Vĩnh Du, thế thì cậu tưởng thế nào? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật bất biến trong vũ trụ này. Nhà họ Giả chúng tôi làm gì sai chứ? Chẳng qua chỉ thuận theo xu hướng của thời đại mà thôi. Giống như khi chúng tôi còn ở Huyền Hoàng Tinh. Sống trong một khu ổ chuột. Nhìn thì giống một gia tộc bề thế nhưng thật ra không có địa vị hay tôn nghiêm. Những gia tộc Huyền Hoàng Tinh dù kém hơn chúng tôi nhưng họ không sống trong khu ổ chuột. Lúc đến chỗ chúng tôi, bọn họ tùy tiện chơi đùa phụ nữ. Có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Chúng tôi có từng nói gì chưa? Sở Vĩnh Du gật đầu. Giọng nói vẫn không chút thay đổi. Ông nói đúng. Nhưng tôi là người nước R. Các người sống trên đất của nước R. Những quan niệm này không thể xuất hiện. Cuối cùng, tôi sẽ để ông chết nhắm mắt. Nói xong, Sở Vĩnh Du giơ tay phải lên đối mặt với Giả Chính Phong. Biết không? Nếu Tàng Thiên Mẫn biết, chắc ông cũng không xa lạ gì đâu phải không? Lúc này, hai mắt Giả Chính Phong đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Sở Vĩnh Du. Vũ Lam giới, từ khi Sở Vĩnh Du xuất hiện đến khi bắt đầu trận chiến. Mọi thứ đều nhanh như chớp, không ai để ý đến chiếc nhẫn trong tay anh. Nếu là trước kia, cho dù thấy thì Giả Chính Phong chắc chắn cũng sẽ nghỉ hoặc giống Tàng Thiên Mẫn. Dù sao thì Vũ Lam giới xuất hiện trên trái đất cũng đã lật đổ cái nhìn của mọi người. Cách chương.